Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, hắn mới là Đông Lâm Nhạc ông chủ lớn. Đông Lâm Nhạc trang phục cùng Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm hiện tại hot khắp cả nước Hoa. Thậm chí Đông Lâm Nhạc phục sức đại lý cũng đã lái đến Hồng Kông đến. Nhạc Đình cùng Lâm Khôn là hai nhà này công ty ở bề ngoài người phụ trách. Hai người bây giờ đừng nói ở Ôn Châu thành phố, coi như ở toàn bộ nước Hoa giới kinh doanh đều cũng có không nhỏ ảnh hưởng lực nhân tài mới xuất. Hiện, ức và phú ông, không chỉ có như vậy, Nhạc Đình là rất nhiều nam sĩ muốn truy cầu chân chính là bạch phú Mỹ. Giống hứa Trần Phong ngầm liền từng đối với Nhạc Đình từng dùng tới Mỹ Nam kế muốn tán tỉnh nàng. Tốt đến cái cả người cả của được cả hai. Đáng tiếc Nhạc Đình không ăn hắn một bộ kia. Mà Lâm Khôn thì lại là rất nhiều nữ sĩ trong mắt Kim Cương Vương Lão Ngũ. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn cùng hắn lên giường. Nhảy một cái mà trở thành phù thái thái. Bên trong liền bao quát hiện tại cùng với hứa Trần Phong ba vị người đẹp. Vì lẽ đó cái kia ba vị người đẹp cũng đều biết Nhạc Đình cùng Lâm Khôn hai người. Thấy bọn họ chạy tới cũng đều là hai mắt sáng ngời. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt đã giống như là nhìn người chết. Đây chính là hai vị nhà giàu chân chính. Tuy rằng vẫn chưa thể cùng Cố Diệp Tằng như vậy người Hoa ông trùm so với. Nhưng ở nước Hoa giới kinh doanh đã coi như là nhân vật số một. Ở Ôn Châu thành phố vậy càng là không bình thường đại phú hào. Muốn thu thập một vị đến từ Ôn Châu thành phố. Ăn bám ra hỏa còn chưa phải là bắt vào tay. DXXCM. Dĩ nhiên muốn biết húp ca. Mẹ nó. Muốn chết a. Bất quá để hứa Trần Phong cùng bên cạnh hắn ba vị người đẹp trợn to mắt chết là... Hứa Trần Phong lời còn chưa nói hết. Nhạc Đình cùng Lâm Khôn nghe nói Hứa Trần Phong dĩ nhiên muốn biết lão đại của bọn họ. Thu lại nhiều năm bản tính trong nháy mắt liền lộ ra ngoài. Trong miệng mắng, song song nhấc chân quay về Hứa Trần Phong liền mạnh mẽ đạp tới. A, Hứa Trần Phong một tiếng hét thảm. Lần này sức mạnh quá lớn. Hắn ôm bụng đặt mông ngồi trên mặt đất. Nửa ngày đều không có cách nào đứng lên. Hứa Trần Phong này một tiếng hét thảm. Rốt cục đưa tới không ít người chú ý. Dồn dập hướng bọn họ bên này nhìn sang. Lần sau tìm phát ngôn viên phải thi cho thật giỏi sát nhân phẩm của đối phương. Đừng chỉ mải nhìn tiếng tăm. Cát Đông Húc trầm giọng đối với Nhạc Đình cùng Lâm Khôn nói một câu. Liền dẫn Đại Tây cùng Caterina nghênh ngang rời đi. Hắn có thể không muốn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Vâng, Húc ca, Nhạc Đình cùng Lâm Khôn vội vã nói. Húc ca, Hứa Trần Phong ôm bụng vừa phải đứng lên. Nghe được câu này lại đặt mông ngồi xuống lại. Mà cái kia ba vị người đẹp rốt cuộc minh bạch được. Nguyên lai vị kia bị các nàng nhìn thành ăn bám tiểu tử. Hóa ra là so với Lâm Khôn vị này Kim Cương Vương Lão Ngũ còn muốn châu bò a. Hứa Trần Phong lúc này tự nhiên cũng ý thức được đến điểm này. Bất quá đã muộn, Nhạc Đình đã cắn răng nghiến lợi chỉ vào hắn nói. Hứa Trần Phong, Lão Nương nói cho ngươi biết, chúng ta hợp đồng chấm dứt ở đây. Ngươi đừng hòng lại tiếp tục từ Đông Lâm Nhạc kiếm được một phân tiền. Đông Lâm Nhạc trang phục hiện tại chủ yếu là Nhạc Đình đang phụ trách. Hứa Trần Phong nghe lời này một cái, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi. Đông Lâm Nhạc trang phục hiện tại hòa biến toàn bộ nước Hoa. Hắn đại ngôn Đông Lâm Nhạc trang phục không chỉ có thể bắt được một bút cao ngạch đại ngôn phí. Hơn nữa Đông Lâm Nhạc đại lượng quảng cáo tập trung vào. Kỳ thực cũng là đang thay hắn làm quảng cáo. Có thể nói đại ngôn Đông Lâm Nhạc trang phục đối với Hứa Trần Phong mà nói đó là được cả danh và lợi. Một khi Đông Lâm Nhạc trang phục bỏ dở cùng hắn hợp đồng. Như vậy Hứa Trần Phong không chỉ có hàng năm sẽ mất đi một số lớn thu vào. Hơn nữa đối với thanh danh của hắn tăng cao cũng có đả kích rất mạnh mẽ. Tại sao? Hắn rốt cuộc ai? Các ngươi dĩ nhiên vì hắn liền ngưng cùng ta hợp đồng. Hoàn toàn biến sắc phía sau, Hứa Trần Phong đột nhiên đứng lên, không phục không cam lòng hỏi, hắn là ai? Nhạc Đình cùng Lâm Khôn nghe vậy nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Sau đó tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói, hắn mới là Đông Lâm Nhạc ông chủ lớn. Ngươi con mẹ nó đắc tội rồi hắn, còn muốn kiếm lời tiền của chúng ta sao? Cái gì? Hứa Trần Phong nghe vậy kinh hô thành tiếng, cả người đều có điểm ngây ngẩn cả người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia mang vạn thanh đồng tiền đồng hồ đeo tay, bị hắn xem thường tiểu bạch kiểm dĩ nhiên là Đông Lâm Nhạc ông chủ lớn. Chân chính ngàn tỷ phú hào. Xảy ra chuyện gì? Giữa lúc Hứa Trần Phong cả người đều bị khiếp sợ ở thời gian, A Hùng rốt cục vội vã chạy tới, sắc mặt rất khó nhìn địa hỏi. Gặp A Hùng chạy tới, Hứa Trần Phong một cái giật mình tỉnh lại, sắc mặt thay đổi vài biến, cuối cùng mắt bên trong lộ ra một vệt tàn nhẫn ánh sáng nói. Là như vậy Hùng ca, ta chỉ là trong lời nói cùng vừa nãy rời đi vị trẻ tuổi kia xảy ra điểm hiểu lầm. Sau đó bọn họ, còn có người trẻ tuổi kia bên người hai vị nước ngoài nữ nhân đánh ta. Hùng ca, đây là Cố Gia Gia. Hôm nay vẫn là Vũ Hân tỷ sinh nhật phái đúng. Bọn họ hôm nay đối với ta như vậy, đó hoàn toàn là đối với Cố Gia cùng Vũ Hân tỷ coi rẻ. Hứa Trần Phong người nào? Đây chính là Hồng Kông Thiên Vương cấp siêu sao nhân vật. Hàng năm thu vào là ngàn vạn cấp. Hôm nay dưới con mắt mọi người dĩ nhiên liên tiếp bị người đánh. Khuôn mặt này hắn thì lại làm sao vứt lên. Khẩu khí này hắn thì lại làm sao phải nhịn xuống. Cát Đông Húc là cái gì? Đông Lâm Nhạc phục sức ông chủ lớn vậy thì thế nào? Đơn giản cũng là so với hắn có tiền. Nếu bàn về tiếng tăm, luận người quen biết có thể cùng hắn Hứa Trần Phong so với sao? Chớ nói chi là nơi này là Hồng Kông cũng không phải đại lục. Chỉ là trong lời nói xảy ra điểm hiểu lầm sao? A Hùng nghe lời này một cái cả người đều cảm giác khó chịu. Ánh mắt một hồi trở nên lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ. Quả nhiên chuyện này lại chọc tới Cát gia. Không sai, chính là một chút trong lời nói hiểu lầm. Bọn họ liền động thủ với ta. Hứa Trần Phong còn tưởng rằng A Hùng là bởi vì hắn bị đánh mà phát động giận. Trong lòng không khỏi vui vẻ, lập tức nghiến răng nghiến lợi khẳng định nói. Đúng đấy, A Hùng, thật sự là trong lời nói một ít chuyện. Nói thí dụ như vị này Hứa Trần Phong đại minh tinh muốn chơi đùa húc ca. Đúng rồi, ba vị mỹ nữ không biết chúng ta tới trước. Hứa Trần Phong đại minh tinh còn nói qua chuyện gì? Lâm Khôn gặp Hứa Trần Phong lại vẫn hướng về A Hùng cáo Cát Đông Húc hình. Ánh mắt nhìn hắn liền cùng liếc si một hồi, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Tiếp lời nói, này, cái này, ba vị người đẹp gặp Lâm Khôn cùng Nhạc Đình là một bộ vẻ không có gì sợ. Rốt cục cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn Hứa Trần Phong do dự không biết nên không nên nói. Nói, A Hùng lúc này ánh mắt mấy có lẽ đã nhanh muốn giết người. Ở Cố Gia Gia dĩ nhiên ngay ở trước mặt những người này mặt nói muốn chơi đùa Cát gia. Hắn đây mẹ kiếp còn cao đến đâu. Ngoặc kép, kỳ thực cũng không có gì. Hứa ca chính là nhắc nhở một hồi hai vị kia nước ngoài nữ nhân. Các nàng bên người nam nhân rất có thể là cái ăn mềm tiểu bạch kiểm. Đương nhiên đây chỉ là một hiểu lầm. Ở A Hùng muốn giết người một dạng dưới ánh mắt, ba vị người đẹp lại nào dám ẩn giấu. Nơm nớp lo sợ đáp lời. Rất tốt, Hứa đại minh tinh hiện tại rất trâu bò a. Đi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh cố gắng tan gẫu một chút lần này hiểu lầm. A Hùng nghe vậy đưa tay, trực tiếp đè nén qua Hứa Trần Phong cổ, một bên hướng biệt thự phương hướng đi đến, một bên lạnh giọng nói, Hùng ca, ngươi đây là muốn làm gì? Chỉ là một ít hiểu lầm mà thôi.